Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 400 nhé. Tập cuối cùng của cái group này. Và tập này thì Phong sẽ để một cái link group mới từ tập 401. Các bạn nếu tiếp tục ủng hộ thì các bạn có thể vào link đó, và cũng như là mọi group trước nha mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời anh em đến với diễn biến tập 400 Kiếm Lai. Ở phía của Đàm Nguyên Hướng, mở nút thắt từ cục hay không đều có ý nghĩa, nhưng tác dụng cũng không quá lớn. Dù chưa bắt đầu giao dịch đã biết sự việc sẽ không như ý mình, nhưng cuộc gặp mặt tối nay vẫn là một bước đi cần thiết. Trần Bình An cần thông qua từng chân tướng nhỏ nhặt được Đàm Nguyên Hướng tiết lộ để xác nhận lại một số nghi ngờ trong lòng của mình, sau đó tập hợp lại rồi phân tích những chỗ còn mơ hồ. Tuy đã thấy được dấu vết nhưng mà chưa lần ra được sự thực. Trần Bình An cười. Tình hình sự thực không tốt. Có điều hoạn nạn tạo ra giao tình. Đàm đạo chủ, Lưu đạo chủ, hay là chúng ta thành thực hợp tác với nhau một lần đi. Bắt đầu bàn luận về các bước nhỏ trong trình tự. Ba bên cùng nhau kiểm tra bổ sung cho nhau. Đàm Nguyên Hướng ngồi thẳng lại một chút nghiêm túc nói. Nếu như Trần Tiên Sinh muốn trao đổi thì tất nhiên Đàm Nguyên Hướng sẽ báo đáp lại. Lưu Chí Mậu cười nói, như vậy cũng rất tốt. Đêm khuya, Trần Bình An một mình rời khỏi Phù Hoành Ba, trở lại Sơn Môn đảo Thanh Hạ. Mang theo chiếc lồng than đã được tắt lửa từ lâu đặt vào trong phòng. Treo hồ lô dưỡng kiếm lên, thay pháp bảo kim lễ, sau đó khoác lên mình chiếc áo choàng bằng bông dày màu xanh lam ở bên ngoài. Rút thanh kiếm tiền ở trên cửa ra, rồi để lại vào vỏ kiếm sau lưng, đi thẳng đến bến đỏ, tháo dây thừng buộc chiếc thuyền nhỏ ra, đi đến đảo Cung Liễu. Đường thủy xa xôi, nhưng mà Trần Bình An cũng không hề nóng vội. Hắn chèo thuyền đi, chiếc thuyền giống như là một mũi tên rẽ nước mà đi. Thư giản hồ quá rộng, cho dù chiếc thuyền có phi nhanh như là chim, thì tới bình minh vẫn chưa thấy được bóng dáng của đảo Cung Liễu. Tuyết dày vắng bóng chim bay. Trần Bình An nghỉ ngơi một lát, đậu thuyền lại một chỗ, lấy ra một cái chén màu trắng, dùng đũa gõ nhẹ vào nó, khiến cái chén phát ra tiếng đinh đinh đong đong. Hắn nghiêng tai lắng nghe âm thanh đó. Bây giờ hắn trông giống như là một người ăn xin trên đường, nhưng cũng giống như là một tiên nhân ẩn náu trong rừng núi, một tiên nhân trẻ tự do tự tại. Trần Bình An cứ tự chơi như vậy, đến khi một nén hương cháy hết, thì hắn mới thu dọn chén đũa ở trong tay. Hắn xoa xoa gò má, sau đó hít sâu một hơi. Gió to, nổi bão. Bên ngoài Tuệ Sơn, một học quan đại tế tửu lặng lẽ đi tới, vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Ngay cả vị thần áo giáp vàng cũng có chút không kiềm lòng được nữa. Đã hơn nửa tháng, một người đọc sách hy vọng trở thành phó giáo chủ của Văn Miếu lại phất lờ bởi lão tú tài, mà ngay cả tượng thần cũng đã bị đập bỏ. Nếu chuyện này truyền ra, đoán chừng chỉ tính mỗi một nước bọt của người đọc sách trong Hạo Nhiên Thiên Hạ thôi thì cũng đã đủ để nhấn chìm Tuệ Sơn. Trên đỉnh Tuệ Sơn, lão tú tài vẫn không hề coi trọng việc Văn Miếu đang huy động nhân lực, ngày ngày đều ở trên đỉnh núi suy diễn tình thế, buông lời phàn nàn, chiêm ngưỡng văn bia, chỉ trỏ giang sơn, đi dạo chơi loanh quanh. Theo lời của đại thần Tuệ Sơn mà nói, lão tú tài giống như là một con ruồi già không tìm được phân để ăn. Thay vì khó chịu, lão tú tài vỗ vào áo giáp vàng của Sơn Thần, vui vẻ nói. Lời này thật thú vị. Sau này ta gặp lão già kia, ta sẽ nói đây là lời nhận định của ngươi đối với những hiền nhân được thờ tự ở Văn Miếu. Đại thần Tuệ Sơn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói. Nếu ngươi dám nói như vậy, sau này ngươi đừng có mơ được đến Tuệ Sơn. Lão tú tài nhanh chóng nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, lau áo giáp vàng giúp đại thần Tuệ Sơn. Nói đùa cũng không cho, không thú vị chút nào cả. Vị thần áo giáp vàng được trung thổ thần châu công nhận là người có tính khí tồi tệ nhất vẫn đang bất động, hai tay chống lên kiếm, ánh mắt nhìn về phía biên giới nằm ngoài phạm vi quản lý của Tuệ Sơn. Ấy thế mà ông ta đã quen với hành động này của lão tú tài. Có thể thấy biết bao nhiêu năm qua ông ta đã chịu rất nhiều khổ sở vì lão tú tài, có thể nói là chịu đủ mọi trà đạp, nếu không cũng sẽ không đến nỗi tê liệt như vậy. Một tay lão tú tài gãi sau đầu, đứng bên cạnh vị thần áo giáp vàng. Là một tiên sinh, người vĩnh viễn không bao giờ biết mình đã nói những lời nào, đã thuyết giảng những đạo lý nào, đã làm những việc gì thực sự được các học trò và đệ tử ghi nhớ trong tim cả đời. Nếu người tự cho mình là một thư sinh thực sự, truyền thụ và dạy dỗ cho chúng sinh hiện tại trong thiên hạ, thì từ tận đáy lòng sẽ rất sợ hãi. Biết bao nhiêu năm qua, ta luôn ở trong nỗi sợ hãi không độ đó, không thể tự thoát ra được. Cuối cùng rơi vào cái cảnh chán nản, nhụt chí vì ta phát hiện ra trong số các đệ tử của mình luôn có những khuyết điểm này nọ, rất có thể đều là do ta mà ra. Thần áo giáp vàng lạnh lùng cười. Thì ra không phải chỉ có kẻ tầm thường mới tự mình rước khổ vào thân. Lão tú tài mới đứng dậy mắng bỏ. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có dựa vào quan hệ tốt đẹp của chúng ta mà học theo những thư sinh giả mạo kia ăn nói kỳ lạ. Chẳng lẽ ngươi không biết ta ghét nhất điều này sao? Ta đã nhẫn nhịn ngươi mấy trăm năm rồi, nếu ngươi còn thay đổi cái tính khí khó ưa này, sau này ta sẽ không có ra khỏi đây nữa. Ta sẽ ở lại đây mỗi ngày chọc tới khi ngươi chết vì ghê tởm. Vị thần áo giáp vàng cười to nói. Ta sợ chết mất. Lão tú tài lẩm bẩm. Gặp tú tài gặp phải binh, tú tài gặp phải binh, có lý nói không mà lại. Tú tài gặp phải binh, có lý nói không lại mà. Vị thần áo giáp vàng hỏi. Theo suy luận của ngươi, hành vi của Thôi Sàm ở Bảo Bình Châu là thiếu cân nhắc đến đại cuộc. Cuối cùng lại trăm vuông ngàn kế tính kế đứa trẻ đó. Ngoại trừ việc muốn cố gắng lôi kéo Thôi Đông Sơn về phía mình ra, có phải là còn âm mưu nào khác lớn hơn đúng không? Lão tú tài mỉm cười nói. Ta là người thông minh tột bậc, biết hết chuyện đời đất, trời đất. Đương nhiên ta biết mục đích thực sự của Thôi Sàm, nhưng ta sẽ không nói cho người biết đâu. Thần áo giáp vàng gật đầu nói. Vậy ta cũng xin ngươi đừng nói. Lão tú tài thở dài, nhẹ nhàng nắm rồi nhổ ra một sợi tóc trên đầu, đưa cho đại thần Tuệ Sơn ở bên cạnh. Vị thần áo giáp vàng cau mày hỏi. Ngươi đang làm gì vậy? Lão tú tài lúc này mới nghiêm túc nói. Ngươi đúng là cái đồ đầu đất kém tiếp thu, lấy sợi tóc này đi treo cổ đi cho rồi. Vị thần áo giáp vàng mỉm cười nói. Ngươi muốn tìm một cái bậc cho mình đi xuống, nên đã chọc giận ta, rồi bị ta dùng kiếm chém ra khỏi địa cảnh của Tuệ Sơn. Như vậy có thể gặp đại tế tiểu gì đó. Xin lỗi, không có chuyện tốt như vậy đâu. Lão tú tài tặc lưỡi nói. Ngươi thực sự không có ngốc. Sắc mặt của vị thần áo giáp vàng bị ẩn sau trước mặt nạ đột nhiên trở nên nghiêm túc lại. Những chuyện lớn mà ngươi suy luận vẫn chưa rõ ràng mà, đúng không? Lão tú tài thu lại nụ cười nói. Phiền phức lắm. Cửa ải cổ lỗ sĩ đó, cho dù ta có đích thân đến thì chắc cũng chỉ có chút tác dụng. Nhưng mà tốc độ sẽ cực kỳ chậm. Nước xa không cứu được lửa gần, cho nên ta thực sự cũng không tiện đi gặp vị học quan đại tế tiểu ở bên giới Tuệ Sơn. Rắc rối lớn nhất là Màn Hoàng Thiên Hạ lần này đã thực sự nghiêm túc. Bên phía đó đã có một số đại thiên tài có thiên mệnh đến. Lúc đầu cuộc tỉ thí ở kiếm khí trường thành chẳng qua chỉ là một vài tên trẻ tuổi đấu đao đấu kiếm chơi mà thôi, đã là tương đương với một chuyện to lớn khủng khiếp rồi. Đó là lý do tại sao ta phải đến Bà Sa Châu để tìm cái gã cổ hủ đó, nhắc nhở ông ta đừng có để bất cần mà chết, còn bị người đời mắng đến ngàn năm sau. Vị thần áo giáp vàng đang định lên tiếng nói. Lão tú tài lắc đầu. Thiên cơ bất khả lộ, lục thị ở trung địa và âm dương gia ta hoàn toàn không thể tin tưởng được. Chỉ có thiếu mỗi việc không nghe hết bọn mọi toàn tính kế hoạch của bọn họ mà thôi. Vị thần áo giáp vàng nói. Bên phía Bạch Trạch, các đại tế tiểu lễ ký học quan đều đã bị hụt hẫng. Còn ở bên phía hòn đảo ngoài biển, đại tế tiểu của dòng họ Á Thánh còn thảm hơn. Ta nghe nói thậm chí còn không gặp được người. Người cuối cùng còn bị đóng cửa không cho vào nhà. Ba học quan, ba vị đại tế tiểu đều xui xẻo. Thế nào, Nho gia các người đã đến mức độ này rồi sao? Tất cả các đồng minh cũ và người nhà mình trước đây, ai nấy đều chọn cách khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn núi sông sụp đổ sao? Lão tú tài mới than thở, vuốt râu nói. Có trời mới biết rốt cuộc lão đầu tử và lễ thánh đang nghĩ cái gì. Vị thần áo giáp vàng cười khẩy nói. Không phải ngươi tự xưng mình là người thông minh sao? Lão tú tài lắc đầu, ra vẻ rất nghiêm túc nói. Việc lớn thực sự không bao giờ đưa vào trí thông minh, mà dựa vào sự ngu ngốc. Vị thần áo giáp vàng tức giận. Ai nói lung tung như vậy? Mọi lý lẽ đúng sai trên đời này đều một mình ngươi chiếm hết rồi. Lão Tú Tài vẫn lắc đầu. Sai, đây không phải là nói bậy bạ, năm mồm mười miệng, ngươi cũng không hiểu. Không phải ngươi thông minh, ngươi không thông minh, mà là bởi vì ngươi không ở trong nhân gian, ngươi chỉ đứng trên đỉnh núi. Buồn vui tan hợp ở trên đời này có liên quan gì đến ngươi không? Có một chút, nhưng nó hoàn toàn có thể bị phớt lờ đi. Điều này khiến cho ngươi khó có thể thực sự đặt mình vào vị trí của bọn họ. Nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt, nhưng ngươi phải biết rằng trên đời này có rất nhiều người, từng việc nhỏ tích góp lại thì cho dù là 100 tuệ sơn cộng lại cũng không có bằng đó. Thử hỏi nếu cuối cùng khi bão tố kéo tới, chúng ta mới phát hiện căn nhà là do Nho gia biết bao đời hiền triết đã khất công xây dựng cho chúng ta, dùng để che mưa trú gió, trông rất to lớn và kiên cố, nhưng thực ra lại là một lầu các trống không, nói đổ là đổ. Đến lúc đó người dân sống trong đó sẽ ra sao? Lùi lại một bước mà nói, văn mạch Nho gia chúng ta kiên cố, thực sự có thể phá bỏ và xây dựng lại, xây dựng một căn nhà lá mới lớn hơn và chắc chắn hơn. Nhưng mà khi nhà của ngươi bị sập, làm chết rất nhiều người dân vô tội, biết bao nhiêu người phải lưu lạc tha hương, biết bao nhiêu cuộc đời đau khổ, thì phải tính như thế nào? Chẳng lẽ phải dựa vào kiến thức Phật Pháp, Phật gia để ổn định bản thân sao? Dù sao ta cũng không thể làm được. Thần Giáp Vàng lắc đầu nói, đừng hỏi ta. Lão Tú Tài dậm chân, đưa mắt nhìn về phương xa. Mỗi người đọc sách khi đạt đến địa vị cao đều phải suy nghĩ kỹ xem lương tâm là gì. Lão Tú Tài lẩm bẩm, giàu có rồi mới biết lễ tiết. Một câu hay ho như vậy, sao các người không nghe? Chẳng lẽ năm này qua năm khác chúng ta cứ bị lão già đạo tổ kia cười nhạo, Nho gia mãi đến vạn năm sao? Vị thần áo giáp vàng lắng nghe hai cuộc tranh luận giữa tam giáo. Những lời của lão Tú Tài thực sự là một lập luận kinh người, khiến người ta kinh hoàng. Mặc dù ông ta là bằng hữu của lão Tú Tài, ông ta cảm thấy cho dù mình có cãi thế nào cũng không thể thắng nổi. Nhưng đến cuối cùng ông ta vẫn thuyết phục Phật tử đạo giáo của hai giáo giúp lão Tú Tài. Trong cuộc tranh luận phong phú đó, còn có một cuộc tranh luận khác về đại đạo vô dụng, còn nhân nghĩa. Một đạo tử nào đó của Bạch Ngọc Kinh đã sử dụng điều này để tranh luận với lão Tú Tài, thực sự là vô cùng mạo hiểm. Kết quả là lão Tú Tài không chỉ cãi thắng đạo tử tài hoa tuyệt đỉnh kia, mà thuận tiện thuyết phục luôn cả Phật tử đang tạm thời ngồi ở một bên lắng nghe cuộc chiến. Sau khi lão Tú Tài cãi thắng, tất cả đạo môn trong Hạo Nhiên Thiên Hạ đã có sẵn tàng thư đều phải dùng mực đỏ đích thần xóa đi một câu trong văn chương của đạo tổ. Đồng thời kể từ đó trở về sau, chỉ cần là sách đạo giáo do Hạo Nhiên Thiên Hạ chạm khắc thì đều phải xóa bỏ câu đó và các bài viết liên quan. Câu đó chính là thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân, thất nhân nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lễ, phù lễ giả, trung tín chi bạc, nhi loạn chi thủ. Dịch nghĩa: vì vậy mất đạo rồi mới có đức, mất đức rồi mới có nhân, mất nhân rồi mới có nghĩa, mất nghĩa rồi mới có lễ. Lễ chỉ là cái vỏ mỏng của lòng trung tín, mà cũng là đầu mối của hỗn loạn. Cuộc tranh luận giữa tam giáo không chỉ là việc ba vị thiên tài ngồi ở vị trí cao trên thần đàn nói chuyện mà thôi, mà còn tác động rất lớn, vô cùng sâu rộng và liên quan mật thiết đến toàn bộ cả ba thiên hạ. Thần áo vàng chú ý tới lão Tú Tài bên cạnh mình đang hiếm khi trông rất lạc lõng, vì thế cũng động lòng trắc ẩn tìm một chủ đề tương đối thoải mái. Tề Tĩnh Xuân thực sự không có phương án dự phòng sao? Trần Bình An chính là đệ tử bế quan mà ông ta đã chọn cho ngươi mà. Vị lão Tú Tài mới lắc đầu, can thiệp giúp Tiểu Bình An phá vỡ tình hình này sẽ rơi vào thế dưới. Tề Tĩnh Xuân sẽ không làm như vậy đâu, như thế chẳng khác gì là ngay từ đầu đã thua thôi sao? Thần Giáp Vàng lắc đầu cười nói, lòng dạ con người dài dòng phức tạp như vậy nên mới có kẻ tu đạo các ngươi. Vậy tại sao Tề Tĩnh Xuân lại còn tự mình chuốc lấy phiền phức? Lão Tú Tài đột nhiên cười lớn, lắc lư hai ống tay áo, đứng thẳng chắp tay sau lưng. Cho nên các vị thần thánh các ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết tại sao rõ ràng nhân gian lầy lội bất kham như vậy, nhưng phong cảnh lại tráng lệ đến thế. Chỉ cần người ta ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nó. Có lẽ hầu hết mọi người cũng chỉ nhìn một cái, đã cúi đầu xuống và tiếp tục làm việc. Nhưng mà cuối cùng cũng sẽ khiến cho một ít người mê mẩn, khát khao nó, ngồi xuống và nói về nó, rồi đứng dậy và làm. Lão Tú Tài đột nhiên giơ tay lên, chỉ lên phía bầu trời cao. Ta nhìn xuống nhân gian, ta đối xử tốt với nhân gian. Đột nhiên im lặng, thần áo giáp vàng nói: Lão đầu tử, mà ngươi đang nói đến chắc không thể nghe được những lời hào hùng này của ngươi đâu nhỉ. Lão Tú Tài bực bội dậm chân, tức giận hét lên: Làm uổng mất những cảm xúc mãnh liệt và tràn ngập của ta rồi đấy. Lầu cao Phạm Thị ở thành Trì Thủy đã trống rỗng. Đây là lầu các hoành tráng nhất Trì Thủy, vốn là lầu quan sát mà Phạm Thị luôn lấy làm tự hào. Khi có khách ghé thăm, nhất định sẽ chọn nơi này đầu tiên. Nhưng hiện tại Phạm Thị không chỉ đóng cửa tòa lầu này, bất cứ ai cũng không được phép đặt chân vào, mà thậm chí còn đóng cửa từ khách. Nhà cửa vắng vẻ, trên đường phố bên ngoài cũng không còn dòng người xe qua lại tấp nập nữa. Phạm Ngạn hôm nay đứng ở dưới lầu, với tư cách là chủ nhân thực sự của Phạm Thị. Nếu là trước đây chỉ cần là lệnh cấm do hắn ta tự mình ban bố, thì tất nhiên hắn ta có thể không thể tuân theo mà lên lầu nhà mình để ngắm cảnh hồ. Thì đã là gì cơ chứ? Nhưng Phạm Ngạn không dám. Chuyện thiếu thành chủ ngu ngốc của Hồ Thư Giản ở thành Trì Thủy này đã lừa dối gần như toàn bộ người dân, đến tận bây giờ vẫn chưa hồi phục. Giống như tấm gương trong lòng đã bị người nào đó dùng dao rạch lung tung. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến con dao đó, đặc biệt là người cầm con dao đó rạch, khiến cho trái tim hắn đau nhói. Nghĩ đến con dao của người đó thôi đã khiến cho Phạm Ngạn thực sự đau đầu như là muốn đứt toạc ra. Ngày Thôi Đông Sơn rời khỏi Trì Thủy Thành, khi đó ở Thư Giản Hồ còn chưa rơi trận tuyết đầu tiên, kết quả là Phạm Ngạn đã đón nhận trận tuyết rơi dày đặc nhất của cuộc đời mình, đến mức suýt chút nữa đã bị chết cóng. Cho đến tận bây giờ, Phạm Ngạn vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương. Ngày hôm đó Thôi Đông Sơn gọi Phạm Ngạn tới. Ở trước đó Phạm Ngạn đã bị phụ thân, mẫu thân của mình tát cho mấy chục cái bạt tay ở trên đỉnh đầu. Sau khi rời đi, ở trong mật thất của Phạm Thị, Phạm Ngạn đã bảo phụ thân mẫu thân ruột tát nhau ngay trước mặt mình. Bọn họ tát nhau tới mức chảy máu mồm, mũi bầm tím, còn mặt sưng tấy nhưng mà không dám lên tiếng than oán. Sau đó vài ngày, Phạm Ngạn đã đi yết kiến thiếu niên áo trắng. Hai người tựa vào lan can cùng nhau ngắm cảnh. Thôi Đông Sơn nhảy lên một cái, đáp xuống ngồi ở bên trên lan can và bắt đầu nói những lời từ tận đáy lòng, khiến cho Phạm Ngạn lúc đó là sợ hãi. Nhưng Phạm Ngạn làm gì dám bảo người đó im miệng, nên chỉ có thể lắng nghe. Thôi Đông Sơn nói: Thiếu hiểu biết là một trạng thái rất thoải mái, rất hạnh phúc. Khi một người tiến lên cao hơn, tự cho mình là đúng thì càng tuyệt vời hơn nữa. Bởi vì không thể hiểu được nguyên nhân dẫn đến may mắn hay bất hạnh, nên chỉ cần cắn răng chịu là được. Nếu vượt qua được thì chính là một hào hán, nếu không vượt qua được thì mắng trời ông trời vài câu là xong. Ta không nói như vậy là không đúng, thậm chí thỉnh thoảng ta còn ghen tị với hai trạng thái này. Ta đã từng đi du ngoạn khắp nơi với vị tiên sinh đầu tiên của mình. Có một lần, khi ta đi đến một hiệu sách trên phố, gặp phải ba thư sinh trẻ tuổi, một người xuất thân từ gia đình học sĩ, một người kia xuất thân từ một gia đình nghèo khổ. Người thứ ba mặc dù là ăn mặc giản dị, nhưng mà trông khá nho nhã phong điêu. Cả ba đều là sĩ tử đến tham gia kỳ thi hương của Châu Thành. Lúc đó có một nữ tử tuổi xuân đang ở đó tìm đọc sách. Thư sinh có tiền, muốn thu hút sự chú ý của nữ nhân xinh đẹp nên đã tiện tay chọn một cuốn sách và bắt đầu luyên thuyên giảng giải. Thư sinh không có tiền thì luôn luôn mồm dạ dạ vâng vâng, có chút khâm phục. Suy cho cùng thì thư sinh nghèo trước khi trở nên giàu cũng là chưa xem được bao nhiêu quyển sách. Trường quầy của hiệu sách là một văn nhân nghèo, chịu đựng đã lâu, cuối cùng đã chịu không nổi nữa, đành phải nói vài câu giảng giải đạo lý. Kết quả đã bị thư sinh giàu chỉ vào mũi mà mắng: Ta xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc, học rộng hiểu nhiều. Từ nhỏ ta đã được phụ thân có tiếng dạy dỗ, kiến thức của bách gia chư tử ta đều xem qua từ lâu, còn cần ngươi đến dạy ta đạo lý sao? Ngươi là cái thá gì chứ? Tiên sinh cổ hủ của ta đã trở thành người hòa giải, không còn lựa chọn nào khác. Cả đời ông ấy thích nhúng tay vào những chuyện nhỏ nhặt. Ông ấy luôn cảm thấy không có ai sai hết, cho dù có sai thì cũng có thể sửa được. Một bên ông ấy khuyên trường quầy đừng có tức giận, đạo lý nhiều như vậy ai mà lại không có chứ. Sau đó ông ấy lại đưa ra nhẹ nhàng ấn vào ngón tay của sĩ tử, nói rằng nói chuyện với người khác như thế này cũng không có thỏa đáng, cho dù có lý đến mấy thì cũng đều sẽ khiến cho người ta cảm thấy vô lý. Tên sĩ tử đó cũng tính tình nóng nảy vô cùng, hắn ta trở tay gạt phăng tay của tiên sinh ta ra, lớn tiếng chửi bới lão già mau biến đi chỗ khác. Tiên sinh của ta đương nhiên là không có tức giận. Khi đó thanh niên nhìn có phong thái nho sinh nhất, trông có vẻ hiền lành nho nhã nhất, mỉm cười nói ba câu công bằng. Câu đầu tiên: đây là hiệu sách bán sách, còn chúng ta thì là thư sinh đến mua sách. Cẩn thận coi chừng không mua được cuốn sách vừa ý mà còn bị người ta đuổi thẳng cổ ra ngoài. Phạm Ngạn: người có biết tuyệt vời nhất là gì không? Người phải biết rằng điều tuyệt vời nhất là ở chỗ đảo lộn trước sau. Thay vì nói về việc nhập gia tùy tục, mà ngay từ đầu đã giả định tiền đề rằng cửa hàng là của chủ tiệm, đuổi khách hàng ra ngoài là chuyện hợp tình hợp lý. Có thực sự hợp lý không? Nếu đổi thành người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Cho nên dựa theo nguyên tắc không nhắc tới đúng sai, một khi đảo ngược câu nói, chủ tiệm sẽ trong nháy mắt trở thành người vô lý. Không phải là có chút thú vị sao? Nếu người khác không hiểu nguyên nhân, chỉ nghe được câu này hoặc chỉ nhìn thấy cảnh chủ tiệm đuổi người đi, liệu bọn họ có sẵn lòng phân biệt đúng sai nữa không? Không đâu, đúng không? Cuộc đời mỗi người đều rất bận rộn, ai lại bằng lòng đi điều tra những chuyện này? Bọn họ chỉ hóng chuyện mà thôi. Cho nên sau khi nghe thấy câu này, ta thấy rất buồn cười, cảm thấy tên nhóc đó khá là thông minh. Câu thứ hai: lão tiên sinh chắc hẳn đã nhắm trúng cuốn sách nào rồi đúng không? Đừng vì chuyện này mà thiên vị chủ tiệm. Nếu vậy thì đã sỉ nhục văn nhân rồi. Tại thế lão tiên sinh cũng là một người đọc sách, tại sao lại không có cốt cách như vậy, lại thích đi nịnh nọt tâng bốc người bán sách đến như vậy? Không phải lại càng dẻo mồm dẻo miệng hơn sao? Chỉ cần là người ở ngoài cửa tiệm nghe tiếng nói thay chủ tiệm thì chính xác là xu nịnh. Một số người xem không muốn vướng vào chuyện rắc rối, ngay cả khi bọn họ không đồng ý với đạo lý này, nhưng mà chẳng phải ít nhiều gì bọn họ cũng sẽ đều chợt giật mình sao? Câu thứ ba: chủ tiệm này nếu thực sự có kiến thức sâu rộng, vậy việc gì phải ở đây bán sách để kiếm tiền chứ? Chẳng lẽ không phải là đã làm người chức tước cao trong triều đình, hoặc đã có tác phẩm được lưu truyền thế nhân rồi sao? Thế nào, có chút nhói lòng phải không? Câu này thực sự đã mặc định hai tiền đề: một là đạo lý của thế gian cần phải có thân phận và danh tiếng ủng hộ, một trường quầy bán sách hoàn toàn không đủ tư cách để nói đạo lý thánh hiền. Thứ hai, chỉ có khi công thành danh toại thì mới có thể được coi là đạo lý. Đạo lý chỉ có thể thấy ở trong sách thánh hiền, trong các bậc chức tước triều đình, ở trốn phố phường gà bay chó chạy, ở trong tiệm sách nồng đậm mùi mực thì hoàn toàn không có đạo lý. Người đoán xem kết quả thế nào? Tiên sinh của ta tát thẳng vào mặt hắn ta, ông ấy bắt đầu mắng tên thư sinh thông minh nhất. Đây là lần đầu tiên trong biết bao nhiêu năm làm học trò của ta nhìn thấy lão tiên sinh tốt bụng của mình không chỉ tức giận mà còn chửi bới và đánh người. Lão tú tài mắng cái tên tội nghiệp đó. Từ phụ mẫu đến các tiên sinh trong trường, tất cả các quyển sách thánh hiền đều sẽ có một hai đạo lý hay ho để dạy dỗ người. Chết tiệt, nhưng cuối cùng ngươi lại bôi phân vào mắt, nhét phân vào bụng hết rồi sao? Ông ấy mắng tên đó đến chết lặng. Người đoán xem tiếp theo thế nào? Người bị đánh đã mất hết can đảm, chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại sự căm hận đến tận xương tủy và sự mưu tính nham hiểm trong lòng. Còn tên thư sinh có tiền đó và tên thư sinh hiền như khúc gỗ kia, ai nấy đều sắn tay áo lên muốn đánh tiên sinh. Tiên sinh ta còn có thể làm gì đây? Bỏ chạy thôi. Ta còn có thể làm gì đây? Vắt chân mà chạy theo. Chạy đến rất xa chúng ta mới dừng lại. Tiên sinh của ta quay đầu lại thấy đối phương không đuổi theo nữa. Ông ấy lớn tiếng cười to trước, sau đó không cười nữa. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy tiên sinh của mình lộ ra dáng vẻ thất vọng như vậy trước một chuyện gì đó. Trên đường chúng ta rời đi, tiên sinh của ta im lặng hồi lâu. Cuối cùng ông ấy đến quán rượu ven đường, gọi một cân rượu, vừa uống vui vẻ, vừa nói những lời buồn rầu. Ông ấy nói, cuộc tranh chấp học vấn giữa những người đọc sách, những cuộc cãi vã thông thường ở phố phường, tranh luận đạo lý giữa người với người, thái độ khi nói đạo lý phải như thế nào? Nếu có thái độ tốt thì dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Nếu không tốt, hoàn toàn không nghe được lời người khác nói thì cũng không phải là chuyện gì to tát. Trên đời có một vài chuyện càng cãi càng rõ, cho dù cãi nhau đến đỏ mặt tía tai thì cũng không phải là chuyện xấu. Cho nên lúc ở hiệu sách, chàng trai trẻ đó tính khí có hơi tệ một chút, nhưng mà cũng không phải là sai lầm gì. Còn hắn ta vào trường quầy của tiệm sách, hai bên như ông nói gà bà nói vịt, nói cho cùng thì ai cũng đang nói thật lòng mình. Một người dạy học như ta, Nghe bọn họ nói đạo lý của mình thì cho dù dự tính ban đầu là gì hay tính cách của bọn họ như thế nào, ta cũng đều rất vui. Chỉ có cái tên lên tiếng cuối cùng mới là kẻ mồm miệng đanh đá, tâm địa xấu xa nhất. Tiên sinh ta, một người hiếm khi đưa ra định luận về phẩm hạnh, ai đó đã đập bàn, nói cái tiền gia hỏa đó nhân cách có vấn đề. Loại người này khoác lên mình thanh sam nho ra, chỉ biết tranh đoạt lợi ích riêng của bản thân mình, càng đọc sách nhiều sẽ càng tai họa. Chỉ cần gặp phải chuyện, hắn sẽ thích trốn trong bóng tối nhất, âm thầm đâm trọt, hành sự mờ ám, nói ra những lời khiến cho người ta kinh tởm, tính toán trăm đường, cân nhắc lợi hại. Ngươi hoặc là không có gan làm giặc, chứ một khi cái gan đó đã lớn đến thì chắc chắn là nhắm chuẩn rồi. Bởi vậy, nếu thực sự làm chuyện xấu, có thể kiếm được nhiều lợi ích hơn bất kỳ ai khác. Nếu để cho người, cho một người như vậy cứ tiếp tục leo lên cao hơn, âm thầm biến đổi năm này qua năm khác, hắn ta không cần nói gì cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi, người thân và con cái của hắn ta, cả gia tộc, đồng bạn và đồng lưu của hắn ta. Bầu không khí chốn quan trường nhà môn nơi hắn ta ở, những phong tục dân gian vùng hắn ta quản lý, văn hóa của cả đất nước đều có thể gặp tai ương. Những người bằng lòng nói đạo lý và lắng nghe một cách có lý trí, dù có lớn hay nhỏ, tốt hay xấu, thực sự có thể dạy dỗ được, còn đường để cứu. Nếu thực sự không được thì những người hiền nhân quân tử, đặc biệt là những người có được vận may hiếm gặp như chúng ta, những người nhà nho được tôn thờ trong miếu Khổng Tử, thì phải có thể làm việc chăm chỉ nhiều hơn, vất vả nhiều hơn, giúp hắn gắn lại thế đạo này. Nếu trên thế giới này chỉ toàn là thư sinh mở miệng ra là ăn nói kỳ lạ như cái tên thứ ba đó, ta thấy lúc đầu lão đầu tử mắng đạo tổ thê thảm. Đạo tổ mắng cũng rất đúng, lão đầu tử bị mắng cũng không oan uổng. Lão đầu tử đáng lẽ ông không nên nói những đạo lý đó ra, viết nó vào trong sách và dạy nó cho thế nhân. Trách những người nho ra chúng ta có quá nhiều đạo lý, luôn tự lẩm bẩm với chính mình. Đạo lý trong cuốn sách này bị cuốn sách kia phủ định, đạo lý trong cuốn sách kia lại bị những cuốn sách khác nói không đáng một xu, khiến cho bách tính cảm thấy không biết phải nghe theo ai. Vì vậy ta đã luôn tôn sùng một điểm: khi cãi nhau với người khác, tuyệt đối không được cảm thấy mình đã chiếm hết lý lẽ. Đối phương nói hay, cho dù có tranh luận giữa tam giáo, ta cũng sẽ thật lòng lắng nghe đường lối đạo lý của Phật tử và đạo tử. Nếu nghe nói chỗ nào hiểu thì mỉm cười thôi, bởi vì ta đã nghe được một đạo lý hay ho như vậy. Chẳng lẽ ta không nên vui mừng sao? Có mất mặt không? Không hề mất mặt gì. Đạo lý quá cao sẽ khiến cho người dân lầm tưởng rằng chỉ có người đọc sách mới có thể nói đạo lý. Trên thực tế, đạo lý không chỉ có ở trong sách vở. Ngay cả đứa trẻ vài tuổi cũng có thể nói ra những đạo lý rất hay. Những người thôn quê chưa bao giờ đọc sách vẫn đang thực hiện những đạo lý tốt đẹp nhất. Ngay cả những trường quầy bán sách không thể đạt được công danh, lúc này cũng có thể nói sai đạo lý. Nhưng ai biết được, vào một lúc nào đó lại có thể nói ra được một đạo lý hay ho, khiến lão đầu tử và lễ thánh vô tình nghe được cũng phải thầm cười. Thôi Đông Sơn vô cùng nhẹ nhàng, bình thản nói ra những lời này. Khi Phạm Ngạn nghe thấy, hắn ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất: mình chết chắc rồi. Sau khi xác nhận Thôi Đông Sơn không kể lại chuyện cũ người cũ đó nữa, Phạm Ngạn không nói một lời, quỳ bụp xuống đất. Thôi Đông Sơn quay đầu, nhìn thấy thiếu niên áo trắng có một nốt ruồi giữa lông mày, thực sự rất là phong lưu và tiêu sái. Hắn ta cười nói: thư giàn hồ các người không phải đều là kiểu ta thích là được. Chỉ cần ta có lý do có thể thuyết phục được bản thân, ta không thẹn với lòng mình, là có nắm đấm đủ cứng rắn, ta muốn giết ai là giết sao? Chuyện này có gì mà khó? Trên đời này người tốt khó làm, chứ người xấu thì không có khó. Đứa trẻ mặc tã còn có thể làm được, còn khó hơn một chút là phải là một kẻ xấu có chút đầu óc mà thôi. Thế thì ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi sắp bị ta, một người phải suy nghĩ, phải học cách hành xử hả hê như người thư giàn hồ các ngươi, đánh chết như bóp chết một con kiến. Vậy bây giờ ngươi còn có hả hê được không? Phạm Ngạn ngã xuống đất run rẩy nói: khẩn cầu quốc sư đại nhân sử dụng bí thuật của tiên gia để xóa đoạn ký ức của tiểu nhân. Hơn nữa chỉ cần quốc sư sẵn lòng tiêu hao sức lực của mình, tiểu nhân cam tâm giao ra một nửa gia sản Phạm thị. Thôi Đông Sơn nhảy xuống lan can nói: ngươi thực sự rất thông minh, ta cũng không nỡ giết ngươi. Cho dù có nhìn như thế nào, thư giàn hồ có Phạm Ngạn ngươi để mắt đến cũng là một chuyện tốt. Phạm Ngạn, ngươi đấy, sau này đừng có coi mình là một người nữa, một con người nữa. xem mình là một con chó của Đại Ly thì chắc có thể sống sót. Phạm Ngạn ngay lập tức quỳ lại, bụp một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, rơi nước mắt cảm kích nhìn thiếu niên lang đang ở trên cao vời vợi kia. Sự cảm kích này của Phạm Ngạn là xuất phát từ tận đáy lòng, chân thành đến mức gần như là có thể lay động đến trời cao. Thôi Đông Sơn ngồi xổm xuống tặc lưỡi lắc đầu. Người thông minh như vậy lại sống như một con chó, thật thảm hại. Thôi Đông Sơn vỗ nhẹ vào má hắn hết lần này đến lần khác, sức lực cũng không hề nhẹ. Có phải ngươi cảm thấy mình thật xui xẻo khi trùng hợp gặp phải ta, mà người đồng đạo có nắm đấm mạnh hơn ngươi một chút không? Phạm Ngạn ra sức lắc đầu. Thôi Đông Sơn co rúm người lại, rụt tay lại, nhìn khuôn mặt đang viết rõ bốn chữ lớn hoảng sợ bất an. Đột nhiên ta cảm thấy một con chó, cho dù sau này nghe lời thì cũng có chút chướng mắt. Ta phải làm sao đây? Phạm Ngạn vẫn còn đang ngơ ngác. Thôi Đông Sơn đã chụm các ngón tay lại, chọc vào mi tâm Phạm Ngạn. Chỉ chọc một cái, thần hồn Phạm Ngạn chắc chắn sẽ tiêu tan. Chỉ trong nháy mắt, có người xuất hiện phía sau Thôi Đông Sơn, cúi người xuống nắm lấy cổ áo sau lưng hắn ta, sau đó trượt về phía sau. Thôi Đông Sơn bị kéo về phía sau. Đúng lúc cứu được Phạm Ngạn, đã xuất hiện một lỗ sâu không sâu lắm ở giữa mi tâm. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và link tập tiếp theo thì Phong sẽ để ở phần comment. Anh em có thể ủng hộ thì tiếp tục vào nhé. Phong sẽ tối nay Phong sẽ duyệt. Mọi người cứ ấn tham gia nhé. Bởi vì bây giờ mình có chút việc bận. Chào tất cả anh em.